ông xã tương đương anh là ma cà rồng. Chương 1, góc truyện audio.com. Lưu Thi Trâm, bác sĩ pháp y cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long, 28 tuổi, chưa lập gia đình, bề ngoài chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ xinh đẹp. Lý do độc thân là do rất thích tìm hiểu về xác chết, ngoài lúc ngủ ra lúc nào cũng có thể bàn luận về xác chết. Có thể vừa ăn vừa xem ảnh hiện trường vụ án, đã từng đối mặt với vô số tình huống giết người chặt xác lột da, đôi lúc hung thủ biến thái ăn luôn cả thi thể. Chưa một lần khiếp sợ được mệnh danh là người phụ nữ có trái tim thép. Có rất nhiều đối tượng đến xem mắt nhưng chỉ trong 30 phút đã cao bay xa chạy không bao giờ trở lại. Thi Trâm, hôm nay con lại không ăn sáng ở nhà sao? Một người phụ nữ trung niên, hiền hậu đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Mẹ cứ ăn đi, hôm nay con còn có việc gấp phải làm. Cô gái xinh đẹp xỏ vội đôi giày cao gót ngẩng mặt lên trả lời, quả là dung nhan tuyệt hảo, môi đỏ mọng nước, trong mắt long lanh sáng ngời, làn da trắng nõn nà như tuyết. Cô nhanh chóng chỉnh sửa quần áo rồi vội vã bước ra ngoài. Người phụ nữ trung niên khẽ thở dài lắc đầu, cái con bé này không biết tới khi nào mới chịu lập gia đình để bà yên tâm đây. Thành phố Thiểm Tây gần đây xuất hiện rất nhiều vụ án giết người, đối tượng đa số là các cô gái trẻ đẹp tuổi từ 20 đến 28, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị cắn đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết. Tổ trọng án đã vào cuộc nhưng chưa tìm ra được manh mối nào, số lượng nạn nhân ngày một tăng, lòng người dân đang rất hoang mang, một số người thông tin là do ma cà rồng gây ra. Hiện tổ trọng án đã phối hợp với bên cơ quan điều tra nhanh chóng truy tìm hung thủ. Gạch nối. Ban đêm, bên trong khách sạn Thủy Tinh, một người đàn ông thân hình cao to, đôi mắt màu đỏ phát ra tia nhìn lạnh lẽo, làn da trong suốt thấy rõ từng mạch máu. Anh ta ngã người lên ghế sofa, nhếch môi nhìn người con gái đang ườn ẻo dưới thân mình, phát ra tiếng rên rỉ, hoan lạc. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve tấm lưng trần, làm cô gái khẽ run rẩy từng đợt, người con gái miệng khẽ mở, hai má nóng rực rên rỉ cố nén ham muốn lẩm bẩm. Đỗ thiếu gia, người ta muốn anh, người đàn ông cúi xuống vén tóc cô lên, hơi thở nóng phả vào tai, cái hôn khẽ rơi vào cổ trắng mịn, trong phút chốc hai chiếc răng sắc nhọn cắm phập vào cổ cô gái, tiếng hét thất thanh, cô gái dưới thân vừa nãy còn đang ra sức hưởng thụ bây giờ sắc mặt trắng bệch dãy dụa kịch liệt rồi lịm dần. Mùi huyết vị tê mát thấm vào đầu lưỡi, người đàn ông sau khi thỏa mãn buông cô gái đã không còn sự sống qua một bên. Lù ấy khẽ liếm môi, bên ngoài hai người đàn ông mặc Âu phục đen tiến vào cúi đầu cung kính. Ông chủ đã tới giờ, các cổ đông đang đợi ngài. Người đàn ông từ tốn khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, hai tay thong thả bỏ vào túi. Đem cô ta đi, giải quyết cho gọn vào. Hai người đàn ông nhanh chóng lôi cái xác đi ra ngoài. Bên trong bầu không khí quỷ dị cũng dần tan biến. Bên ngoài đã đậu sẵn chiếc siêu xe màu đen. Người đàn ông bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh trong bóng tối. Bỏ lại sau lưng một màn kinh dị vừa rồi như chưa hề xảy ra. Cách chương.